Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1629. Chương 1629. Ta muốn 11 tỷ. Nói xong, Lâm Thành Phi cũng không thấy Ngô lão gia tử là biểu tình gì, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn lần này tới, chủ yếu chính là cho Ngô gia một cái cảnh cáo, một việc có thể phát sinh một lần, nhưng nếu như lại có lần thứ hai, cũng đừng trách hắn Lâm Thành Phi thủ đoạn độc ác. Lâm Thành Phi tại phổ thông người dân bên trong rất có thiện tên. Thế nhưng là, những đại gia tộc này người đều rõ ràng, Lâm Thành Phi tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Thật đem hắn gây gấp, người nào cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả. Lâm Thành Phi sau khi trở về, lại đi xem một chút Mạnh Doanh Trùng tình huống, càng ngày càng tệ. Mạnh Ảnh chi mặt ủ mày trao, lại là đối Lâm Thành Phi một trận hết sức cầu khẩn. Có thể Lâm Thành Phi chỉ là biểu thị bất lực, thì liền lão vương gia đều 10 phần không đành lòng, lại đơn độc đem Lâm Thành Phi gọi vào một chỗ. Lâm thần y, thật không có cách nào sao? Lão vương gia than thở nói ra. Mạnh lão thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ đại ân nhân a. Nhìn đến hắn như bây giờ, ta cảm thấy rất áy náy. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, nếu có biện pháp nói, ta tìm thì làm. Lão vương gia chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ra trang viên về sau, Lâm Thành Phi lên xe, mà trong xe cũng sớm đã ngồi một người. Lục Tinh Không, thế nào? Lâm Thành Phi hỏi. Vị này tại tu đạo giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy Lục gia gia chủ. Lúc này ở Lâm Thành Phi trước mặt, tất cung tất kính nói ra. Hồi chủ nhân, Mạnh Ảnh Chi không có bất kỳ cái gì dị thường động tác. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Mạnh Doanh Trùng còn có thể kiên trì 3 ngày. Cái này trong vòng 3 ngày, mỗi thời mỗi khắc đều muốn quan sát Mạnh Ảnh Chi. Vâng. Lục Tinh Không trầm giọng nên một câu, mở cửa xe đi xuống, móc điện thoại di động, bắt đầu an bài nhiệm vụ. Lâm Thành Phi đã sớm an bài Lục Tinh Không giám thị lấy Mạnh Ảnh Chi nhất cử nhất động, bởi vì hắn hoài nghi Mạnh Doanh Trùng lập trường. Hiện tại Mạnh Doanh Trùng tình huống thân thể, hàng thật giá thật, thật có không chịu đựng nổi bộ dáng. Nếu như Mạnh Doanh Trùng cùng Mạnh Ảnh Chi thật sự là nước Mỹ cái kia thần bí thế lực người, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chết. Mạnh Doanh Trùng hôn mê, Mạnh Ảnh Chi cái này làm con trai, tuyệt đối sẽ liên hệ bọn họ thế lực sau lưng, vì cứu vãn Mạnh Doanh Trùng làm chuẩn bị. Mà chỉ cần Mạnh Ảnh Chi một gọi điện thoại, hoặc là làm ra cái gì động tác, đều chạy không khỏi Lâm Thành Phi ánh mắt. Trái lại, nếu như Mạnh Ảnh Chi không có hắn động tác, cái kia liền có thể chứng minh bọn họ thật chỉ là tới Hoa Hạ cầu y mà thôi. Một gian vắng vẻ lại an tĩnh trong quán cà phê, Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao càng tốt ở chỗ này gặp mặt. Lâm Thành Phi có chút nhàm chán chờ lấy. Rất nhanh, một cái yểu điệu xinh đẹp bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Nơi này, Lâm Thành Phi ngoác nói. Hoa Giao nở nụ cười đi vào Lâm Thành Phi trước người ngồi xuống. Lựa chọn thế nào tại một chỗ như vậy gặp mặt? Hoa Giao không hiểu hỏi. An tĩnh a, Lâm Thành Phi cười nói. Ta hiện tại cũng coi là cái không lớn không nhỏ ngôi sao. Không tốt quá so chiêu dao động. Không phải vậy nói, chỉ sợ sớm đã bị fan vây quanh. Hoa Giao che miệng cười khẽ. Ngược lại là không nghĩ tới, lâu như vậy không thấy, người tính khí ngược lại là một chút cũng không thay đổi. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng, đúng vậy a, đều lâu như vậy không thấy a. Hoa Giao trầm mặc xuống, Lâm Thành Phi ra trước khi đi, cũng cùng nàng nói lời từ biệt, lúc đó cũng chỉ là coi là, chỉ là 1-2 tuần lễ mà thôi, lại không nghĩ rằng Lâm Thành Phi vừa đi cũng là 1-2 tháng. Trong lúc đó từng chiếm được rất nhiều lần tin tức, theo hắn mất tích đến lại xuất hiện, hoa giao một trái tim, cũng không biết kinh lịch mấy lần phập phồng, qua rất lâu, nàng mới nhoẻn miệng cười, ngươi không có việc gì liền tốt, cảm ơn. Hoa giao lắc đầu, cảm ơn ta cái gì đều không giúp được ngươi. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi có thể xuất hiện ở trước mặt ta, cũng là đối với ta lớn nhất trợ giúp lớn a. Hoa giao hơi đỏ mặt, giống như giận giống như vui nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lại bắt đầu nói vớ nói vẩn, Lâm Thành Phi ha ha vui mừng, luôn cảm thấy lúc này Hoa giao có loại khác rung động lòng người phong tình. Thực lần này tìm ngươi là có chút việc muốn thương lượng với ngươi. Hoa giao nói ra, chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi, ta chuẩn bị đem công ty chạy đến Hàn Quốc đi. Hoa giao nghiêm túc nói, công ty gì? Lâm Thành Phi cau mày nói, ngươi hẳn phải biết, bây giờ Hàn Quốc đối với chúng ta Hoa Hạ, có thể không có bao nhiêu thiện ý. Hiện tại đi nói, rất ăn thiệt thòi, ta minh bạch. Hoa giao nói ra, cũng chính bởi vì dạng này, ta mới càng phải để bọn hắn nhìn xem, bây giờ chúng ta Hoa Hạ, đã giàu mạnh đến mức nào, để bọn hắn tốt nhất thu hồi điểm tiểu tâm tư kia. Đừng có lại đánh chúng ta chủ ý, nói đến đơn giản. Làm, lại là khó như lên trời. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, lại nói, Hàn Quốc mặc dù là cái tiểu quốc, thế nhưng là, khoa học kỹ thuật phía trên lại cùng chúng ta tương xứng. Nếu như không thể xuất ra để bọn hắn đầy đủ rung động đồ vật, chỉ sợ, lên không cái tác dụng gì, ta đã dám làm như thế, tự nhiên có sung túc chuẩn bị. Hoa giao trong câu chữ, đều tràn đầy một cỗ tự tin, nàng xem thấy Lâm Thành Phi, từng chữ nói ra, phi hành xe hơi, ngươi nói, cái này có đủ hay không rung động? Lâm Thành Phi sắc mặt một trận, phi hành xe hơi, vâng, Hoa giao cười nói, hiện tại công ty của ta, đã có thể tự chủ tạo ra có thể phi hành trên không trung xe hơi. Mà lại, chỗ tiêu hao nguồn năng lượng, so hiện tại bình thường xe hơi, còn muốn nhỏ nhiều. Xác thực rất rung động, Lâm Thành Phi gật đầu nói, thế nhưng là, cái này cũng không thể đại biểu cái gì a. Cho dù có phi hành xe hơi, cũng không thể để người Hàn Quốc dân, lập tức liền đối Hoa Hạ có lòng kính sợ a. Nếu như, bán cho bọn hắn là cắt xén bản đâu. Hoa giao cười tủm tỉm nói ra, Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, cắt xén bản. Có thể nói với ta nói ngươi ý nghĩ sao? Chúng ta xe hơi, có thể có rất nhiều công năng. Hoa giao nói ra, nói thí dụ như, có thể thẳng vào không trung, mà tại Hàn Quốc tiêu thụ, lại chỉ có thể ở tầng trời thấp hành xử. Ta chỉ là mới có cái này tưởng tượng mà thôi, thì là muốn cho bọn họ cảm giác được, cùng Hoa Hạ nhân dân chênh lệch. Để bọn hắn thu hồi cái kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Lâm Thành Phi gật đầu nói, làm ra một cái cụ thể quy hoạch, có lẽ thật có thể cho Hàn Quốc giật nảy cả mình. Tiếp đó, ta sẽ đem ý nghĩ đặt ở cái này một khối phía trên. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Hoa Giao nhìn rất lâu, lắc đầu cảm thán nói, ta vẫn thật không nghĩ tới người vậy mà có thể làm ra phi hành xe hơi. Tại trên thế giới, đây đều là đệ nhất khoản a. Các loại tuyên bố thời điểm, khẳng định có thể chấn kinh toàn thế giới. Thế nhưng là, ta hiện tại cần ngươi chống đỡ a. Cần ta làm cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Tiền. Hoa giao có chút xấu hổ nói ra. Lâm Thành Phi cười nói, không phải đâu, ngươi lại còn thiếu tiền. Vì nghiên cứu cái này mới nhất xe hơi, ta hao phí rất nhiều tiền tài. Tái sản xuất nói, có chút giật gấu vá vai. Hoa giao nói ra, cho nên, cho ta mượn ít tiền a. Tốt, Lâm Thành Phi thuận miệng đáp, ngươi muốn bao nhiêu? 11 tỷ. Hoa giao hời hợt nói ra một con số. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.